Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594, Tây Bắc Nhìn. Quảng Hàn Khuyết, Quảng Hàn Cung, Thần Châu Tây Bắc Bộ Đại Giáo, trong giáo ngồi vương giả, cầm thánh binh, tu thái âm chi đạo, lịch đại chỉ tuyển nhận nữ tính đệ tử, cầm luật cực nghiêm. Trong giáo thánh nữ y khinh vũ, hào tử vi đệ nhất mỹ nhân, sừng sững tại tiên hai cái thứ tám bậc thang nhỏ, thân ở thất cấm lĩnh vực, thậm chí có thể đi ngược chiều công phạt vô thượng lão giáo chủ. Dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp lạc thần, cự tuyệt nhiều cái tới cửa cầu hôn thế lực lớn phía sau. Trực tiếp cùng ép tới thiên hạ các lộ giáo chủ nhóm không thở nổi Doãn Thiên Đức đính hôn. Ngày xưa, bát cảnh cung chi chủ cả người vào Quảng Hàn, duy nhất sông 5 vạn năm không người thông qua tiên cung. Liên phá 108 tòa sinh tử huyền quan, đến đây cầu hôn, chấn kinh cổ giáo trên dưới. Quảng Hàn cung bế quan đã lâu, thái thượng giáo chủ tự mình ra mặt đáp ứng cửa hôn sự này. Thiên yêu mỗ mỗ cùng tọa hạ tứ đại ác nhân bị đánh chết tin tức mới ra. Các lộ đón lấy kim ô tộc treo thưởng điên cuồng đuổi giết đông thánh ngoan nhân nhóm. Lập tức thất thanh, tứ đại ác nhân từ không cần phải nói. Nổi tiếng bên ngoài uy tín lâu năm giáo chủ, thiên yêu mỗ mỗ, càng là một đời thiên yêu thể. Dù chưa đại thành, lại cũng là bước vào vương giả lĩnh vực nhiều năm khủng bố yêu chủ. Nhiều lần tránh thoát tuyệt đại vương giả truy sát, phong quang vô hạn, liền như vậy ngoan nhân đều gãy tại đông thánh trong tay. Phóng nhãn thiên hạ, trừ kim ô vương, nhân vương, thiên yêu vương các loại công tham tạo hóa lão vương, ai dám buông xuống hào ngôn có thể chế trụ hắn. Trong lúc nhất thời, đông thánh dần dần có cùng tử vi cùng thế hệ đệ nhất nhân Doãn Thiên Đức nổi danh xu thế. Bát cảnh cung chi chủ mạnh nhất chiến tích chính là 14 năm trước lão tử truyền thừa xuất thế, bại tận thiên hạ các lộ giáo chủ, cường thế nhập chủ huyền đô động, còn không chém giết vương giả chi dấu vết. 14 năm phía sau, bế quan xung kích trảm đạo hắn, không biết đi đến mức nào. Diệp Phàm đánh chết rơi thiên yêu mỗ mỗ cùng tứ đại giáo chủ phía sau, thu liễm nghênh ngang phong thái, thay đổi trạng thái bình thường, không còn câu cá, gấp rút đi đường, một đường bí mật tiềm hành, thẳng đến Thần Châu Tây Bắc đại địa mà đi, truy tìm nhân hoàng một mạch hậu nhân sự tình. Hắn cũng không muốn để quá nhiều người hữu tâm biết được. Vô tận băng tuyết thế giới cuối cùng chính là Thần Châu Tây Bắc đại giáo Quảng Hàn cung tổ đình, nơi liên miên băng hàn cung khuyết bày đứng sừng sững ở chân trời. Nguy nga tráng lệ, đại khí bàng bạc, Quảng Hàn cung bên trong ngồi vương giả, cầm giữ vô thượng thánh binh, thẹn liệt tử vi đỉnh cấp đại giáo. Tự nhiên không phải là gì đó A Miêu A Cầu đều có thể tùy ý xuất nhập bái phòng. Muốn vào Quảng Hàn, trước ném danh thiếp bái thiếp, chậm rãi sắp xếp, chờ đợi sang chọn, chỉ có quản lý tân khách chi sự khách gật đầu đồng ý. Người đến mới có thể đi vào, trừ phi ngươi là cùng Quảng Hàn cung sánh vai đỉnh cấp đại giáo. Tuy nói vẫn muốn thông báo, lại nhưng trực tiếp đi vào, không cần thông qua rườm ra quá trình, trừ chính quy chương trình bên ngoài, còn có một con đường có thể đi. Đó chính là duy nhất xông tới cổ tiên khuyết, liên phá 108 tòa sinh tử thiên môn, một đường đánh xuyên qua. Chỉ có lịch đại Quảng Hàn cung kiệt xuất nhất truyền nhân mới có thể thông qua huyền quan. Thượng cổ tiên cung cách nay đã có 5 vạn năm không người đánh vỡ, vô số hùng tâm bừng bừng thiên kiêu ảm đạm gãy kích. Danh xưng tử vi đệ nhất mỹ nhân y khinh vũ đồng dạng không thể toàn công, cho nên mới có Doãn Thiên Đức một khi phá quan liền có thể cầu hôn thành công cử chỉ. 5 vạn năm không người có thể phá thượng cổ tiên cung, không đúng, Bát Cảnh Cung chi chủ đã ở 8 năm trước đánh xuyên qua một lần. Vô Danh đỉnh băng bên trên, lít nhà lít nhít u lam gai ngược liên tục xuất hiện. Sương lạnh khắp nơi trên đất, cực đoan băng lãnh, một đảo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi hiển hiện, trông về phía xa ẩn thân hư không mông lung tiên cung. Diệp Phàm như lấy đông thánh tên chính thức bái phỏng Quảng Hàn cung. Bằng hắn liên tục đánh chết Kim Ô tộc một môn cửu thái tử, chấn sát một đời thiên yêu thể huy hoàng chiến dấu vết, nhất định có thể bị cung kính đón vào. Lại mất không muốn lộ ra bản ý, âm thầm tiếp xúc tốt nhất. Còn nữa nói, danh xưng 5 vạn năm không người có thể thông qua thượng cổ cung khuyết, hắn cũng rất có hứng thú. Nếu có thể đổi mới chiến tích, dẫm dẫm Mạnh Doãn Thiên Đức liền tốt hơn rồi. Bạch, hắn nghĩ như vậy, thân thể ưỡn một cái, lóe lên tức không, cơ hồ khiến thời gian ngưng kết, hóa thành một đạo mông lung tiên quang chui vào hư không tiên cung bên trong. Thông đạo như vậy khép lại, keng, keng, keng, cùng lúc đó, Quảng Hàn cung trên không băng chuông đột nhiên bị tấu vang. Không gió mà bay. Cái đó là, có người tải mạnh mẽ xông tới thượng cổ tiên cung, cổ giáo vô số cường giả không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Như có điều suy nghĩ, thấp giọng nghị luận một trận, liền dần dần không một tiếng động, tiếp tục các bận biểu các. Từ Bát Cảnh cung chi chủ đánh xuyên qua thượng cổ tiên cung đến nay, không biết bao nhiêu thần châu nhiệt huyết thiếu niên mộ danh mà đến. Đánh thẻ chỗ này nổi danh đất, kết bạn xông trận, muốn phục chế bất thế chiến tích, lại nhao nhao bị vùi dập giữa chợ. Cứ thế mãi, Quảng Hàn cung trên dưới sớm thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, tới một cái vượt quan người, mọi người liền vây xem một lần. Đây chẳng phải là được mệt chết, lại nói, đại bộ phận vượt quan người chiến lực đều vườn rau móc chân. Không đành lòng nhìn thẳng, nhìn nhiều quả thực chính là đối với con mắt phạm tội. Tự mình hại mình hành vi, thượng cổ tiên cung, theo lạ lẫm kẻ xông vào đặt chân, trọn vẹn 108 tòa trải rộng sát cơ cổ xưa thần trận ầm ầm mở ra. Kết thành sinh tử huyền quan, địa, thủy, phong, hỏa, quang minh, hắc ám, 12 chủng loại tính đều đủ. Có thể xưng một bước một thiên địa, một thước một sinh tử. Bạch, bạch, bạch, người đến chân đạp đạo môn chí cao đại bí. Bí chữ, hành, vô song, thân hóa một đạo cơ hồ khiến thời không ngưng kết hỗn độn đạo quang. Cùng hư không tương dung, như vào chỗ không người. Bí chữ, hành, không hổ là danh liệt vang dội cổ kim chi cửu bí cái thế thần thông. Thần thoại thời đại 9 thiên tôn chi tiêu giao thiên tôn khai sáng vô thượng đại thuật. Đại biểu thế gian hành chi cực hạn, bên trên vọt thanh minh, xuống xuyên cửu u, không không đi, tiên thiên trận văn khốn không được, vô thượng đạo pháp hàng không được, không có gì có thể ngăn cản. Đại bộ phận thượng cổ thần trận chưa hoàn toàn khởi động, hỗn độn ánh sáng đã lướt qua. Thẳng đến cửa ải tiếp theo mà đi. Loại này vượt quan phương thức gần như gian lận, nhất định dọa sợ thế nhân. 108 tòa sinh tử huyền quan, chính lấy nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bị đánh xuyên. Thượng cổ tiên cung lần nữa bị chụp vang. Dựa theo thường lệ, dựa theo để lại mấy trong giáo đệ tử chú ý nội bộ động tĩnh, trên thực tế có rất ít người chân chính để ở trong lòng. Dù sao, Bát Cảnh cung chi chủ như vậy tuyệt đại nhân kiệt, Tử Vi tinh vực trọn vẹn 5 vạn năm mới dựng dục ra một cái. Thật làm Long Hoàng cấp thiên kiêu là rau cải trắng hay sao? Có thể sự thật chính là, người đến vượt quan tốc độ so Bát Cảnh cung chi chủ càng nhanh. Dù là Doãn Thiên Đức tu vi ngạo thế, cũng phí đi 17 ngày công, thần lực hao tổn hơn phân nửa. Lúc này mới một khi phá quan, thong dong từ thượng cổ tiên cung đi ra, có thể dựa theo người thần bí phá quan tốc độ, chỉ sợ liền một ngày đều không cần. Nhanh nhanh nhanh, phân ra một người, nhanh đi thông chi đang trực trưởng lão. Buồn bực ngán ngẩm đánh cái hà hơi hóa long đệ tử. Ánh mắt đảo qua màn sáng, thần sắc đột nhiên trở nên kinh dị vô cùng. Kiệt lực vuốt đồng bạn cánh tay. Vâng vâng vâng, sư huynh. Đồng bạn ánh mắt đờ đẫn ứng mấy tiếng. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đứng dậy rời đi. Ùng ục, nhanh đi thông chi trưởng giáo chí tôn cùng. Được rồi, bản trưởng lão mình đi. Đang trực tiên đài cảnh trưởng lão chạy đến phía sau. Phản ứng cũng không khá hơn chút nào. Nói thầm một tiếng không ổn. Liền cũng không quay đầu lại vắt chân lên cổ phi nước đại mà đi. Xảy ra đại sự, nửa khắc phía sau, không sai biệt lắm toàn bộ Quảng Hàn cung đều biết. Huyên náo gà bay chó chạy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN